Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, nhanh, cùng chiến địa thầy thuốc, người giết chết rồi chôn vùi quân đoàn lính tiên phong, Eri, người thu được 91.244 chút kinh nghiệm. Giang Kiều gợi ý của hệ thống bên trong bắn ra hàng chữ này. Cùng tham dự chinh phạt hắn các nhà chơi cũng đều được rồi giống nhau kinh nghiệm khen thưởng. Có thể các nhà chơi tới nơi này giết chết vị này boss có thể không phải là vì kinh nghiệm. Mà là trang bị, cái loại này lại tranh vừa đỏ trang bị. Eri sau khi biến mất cũng không có bất kỳ trang bị tuôn ra. Các nhà chơi còn đang nghi ngờ thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lúc thì đỏ tranh đan vào một chỗ cầu vồng mưa. Cùng lúc đó còn có một trận chọc mù toàn bộ người chơi mắt cho ánh sáng màu vàng. Hình như là tranh sắp xếp. Ra, xuất hàng rồi hả? Vẫn như thế nhiều cái. Các nhà chơi thấy rõ trên bầu trời bùng nổ cầu vồng mưa không phải là cái gì giọt mưa. Mà là đạt hơn 300 món truyền thuyết trang bị còn có đặc thù trang bị. Giang Kiều nhìn trên bầu trời màu vàng kim thiểm quang. Hắn thề đời này nhiều chưa thấy qua nhiều như vậy sử thi trang bị đồng thời tuôn ra. Đáng tiếc chàng này màu vàng mưa là Giang Kiều chính mình an bài. Trên bầu trời ở vào ẩn hình trạng thái Hải Lam mở ra cái đó được đặt tên là bền chắc không thể phá. Được túi chữ vật, giống như là một vị ông già Noel như thế là mỗi một vị người chơi đều mang đến lễ vật. Không sai là mỗi một vị tham dự chinh phạt chiến người chơi đều được sử thi trang bị cùng đặc thù. Trang bị, còn có tọa kỵ dây cương một loại trong đó lễ vật. Những trang bị này giống như là lưu tinh như thế phá vỡ bầu trời đêm. Rơi vào mỗi một vị nhà chơi trong tay, Giang Kiều có thể cùng Hải Lam tại ý thức thượng tiến hành câu thông. Giang Kiều bận bịu giết chết boss này trong một giờ mặt. Hải Lam liền bận bịu cho từng cái nghề nghiệp người chơi chọn thích hợp trang bị tặng cho. Loại này tặng kiểu làm rơi đồ phương pháp cũng có xác suất ở bên trong. Từng cái người chơi cũng sẽ từ sử thi trang bị, đặc thù trang bị, còn có tọa kỵ dây cương bên trong lấy được một món. Ta ra sử thi rồi. Giang Kiều còn chưa kịp nhìn chính mình lấy được cái gì trang bị. Sau lưng một vị bị Eri đập thành đồ hộp cự thuẫn chiến sĩ liền giơ một mặt tản ra kim quang tấm. Thuẫn cao hứng kêu lên. Hắn giơ tấm thuẫn lên động tác cực kỳ giống một vị đấu vật tay tại đấu vật trên đài nâng lên mình. Hạng nhất đai lưng như thế. Ngay ngắn một cái giờ bị boss hoa thức đập làm thịt việc trải qua. Ở nơi này tấm thuẫn ánh sáng màu vàng óng hạ tựa hồ cũng là đáng giá. Đoản Nhận ngươi đừng kích động, ta cũng ra sử thi rồi. Vị kia chiến sĩ đồng đội nhắc nhở hắn không phải là duy nhất một tuôn ra sử thi trang bị nhân. 25 cấp sử thi trang bị rất nhanh thì không thể dùng. Bắt được vô cấp bậc hạn chế đặc thù trang bị mới là kiếm. Người chơi bên trong vẫn có không ít. Người biết, 25 cấp ở rất nhiều võng du bên trong cũng chỉ là một tân thủ kỳ cấp bậc thấp. Chớp mắt một cái liền đi qua, lấy thánh linh trò chơi tiết tấu đến xem. 25 cấp trò chơi trang bị đa dụng nhất đến 35 cấp là có thể có mới thay thế. Nếu so sánh lại đặc thù trang bị mới là có thể một mực dùng đến già trang bị. Chính là tỷ lệ rơi đồ thấp hơi có chút. Vị kia chiến sĩ nhìn quanh liếc mắt người bên cạnh phần lớn tới tay đều là sử thi trang bị cùng tòa. Kỵ dây cương. Chỉ có hơn 30 người lấy được rồi đặc thù trang bị. Triệu Minh Duy là một cái trong số đó. Trên tay hắn chính nổi lơ lửng một cái tản ra hào quang màu đỏ quả cầu ánh sáng. Quang tinh linh đích ký ức. Hắn lại thật bùng nổ. Triệu Minh Duy nhìn kia một ít đoàn quang cầu trên mặt không ức chế được nụ cười. Giang Kiều lấy được cũng là một kiện sử thi trang bị. Triệu Hoán Sư dùng pháp trượng. Hiện tại giai đoạn mà nói thuộc tính coi như có thể. Các nhà chơi đắm chìm trong vui sướng cũng không lâu lắm. Chung quanh thú nhân tiếng gầm gừ nhắc nhở bọn họ lần này phó bản còn xa xa không có kết thúc. Hải Lam cho toàn bộ chữa trị nghề nghiệp người chơi phát hành một cái nhiệm vụ. Giang Kiều mang cái kia 25 cấp sử thi pháp trượng hỏa tinh linh khấn cầu thay sau. Dụng ý thưởng thức cùng Hải Lam trao đổi lên, cứu chữa vực sâu kẽ hở bên trong khu vực bị thương NPC. Cứu chữa 10 người có thể được thưởng mini sư thú dây cương. Hải Lam bây giờ đã hoàn toàn tiến hóa thành Giang Kiều người làm công rồi. Nàng cũng không có gì hay oán trách. Nàng ở trên trời toàn bộ hành trình vây xem các nhà chơi giống như châu chấu vậy giết quái hiệu suất. Nàng không thể không ở trên trời bay khắp nơi thỉnh thoảng ném mấy món trang bị màu xanh ra trời. Cùng đồ trắng đi xuống đủ số. Nhưng lần này vực sâu săn thú không thể nghi ngờ là các nhà chơi thắng. Bây giờ Giang Kiều cùng Hải Lam muốn làm chính là kết thúc công việc. Già nãy bất ra giới bắt được là một kiện sử thi pháp bào, thánh khiết ánh sáng. Có thể làm cho nàng chữa trị gia tăng 5%. Đáng ghét, làm sao không phải là group nano chữ tiền lon. Già nãy bất ra giới có chút phẫn hận đem vật cầm trong tay cấp độ sử thi pháp bào cho ném xuống. Đất, nàng tới tham gia vực sâu săn thú chính là vì một cái đặc thù đạo cụ. Từ quái vật, tinh anh, lĩnh chủ trên người lấy được kim tệ có thể gia tăng 15% đặc thù trang bị group nano chữ tiền lon. Coi như không phải là cái này đặc thù trang bị. Những thứ khác đặc thù trang bị nàng cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì sử thi trang bị là cùng người chơi bảng định. Đặc thù trang bị là có thể giao dịch. Đặc thù trang bị bản thân chỉ có số ít chiến đấu thuộc tính thêm được. Có thể phụ đái đặc hiệu lại có thể khiến người chơi chỉ sợ đến 100 cấp cũng phải dùng tới. Lấy ra nãy bất ra giới nhãn quang đến xem. Đặc thù trang bị sau này ở thánh linh này một trong trò chơi có thể bán nhiều tiền. Nàng chính suy nghĩ làm sao tiếp tục tại vực sâu trong cái khe bắt chẹt người chơi khác thời điểm. Một cái nhiệm vụ bắn ra ngoài. Thời hạn nhiệm vụ, cứu trợ người bị thương. Chữa trị 10 vị bị thương người bị thương có thể thu được mini sư thiếu dây cương khen thưởng. Đến tiếp sau này chữa trị mỗi một vị người bị thương có thể được 5 tiền bạc khen thưởng. Người bị thương vị trí đã ký hiệu ra. Mini sư thú, tọa kỵ. Đúng vậy, trò chơi này tọa kỵ cũng là có thể giao dịch. Già nãi bất ra giới bước nhanh hướng bị ký hiệu ra người bị thương vị trí chạy tới. Địa điểm ở vào quân nhân thành lập được hậu phương phòng tuyến. Nàng dùng một chai ẩn thân dược tề lăn lộn tiến vào. Khi nàng đi ra sau phòng tuyến, phát hiện mình vẫn không có rời đi vực sâu phạm vi săn thú. Nhưng khoảng cách vực sâu chàng săn bắn địa bên bờ đã rất gần. Nơi này là thực tế. Nàng sửng sốt một hồi nhưng rất nhanh liền chạy tới một tên người bị thương bên người. Tên này người bị thương ăn mặc hoàn toàn liền là người hiện đại đồng phục. Mặc dù thánh linh bên trong cũng có khoa học kỹ thuật nghề nghiệp thiết lập, nhưng già nãy bất ra giới không có ngốc đến coi hắn là thành trong trò chơi NPC. Người bị thương chân bị ép thương, xe cứu thương cùng các thầy thuốc tựa hồ đang một chỗ khác cấp cứu. Hắn chỉ có thể ngồi dưới đất thống khổ cùng đợi thầy thuốc đến. Già nãy bất ra giới lập tức thích đặt một cái nhanh chóng chữa trị. Thả ra nhanh chóng chữa khỏi thời điểm nội tâm của nàng nói lên. Bởi vì nàng không biết trong trò chơi chữa trị ma pháp có hay không đối với trong thực tế nhân vật. Tác dụng, nhưng lên hiệu quả. Già nãi bất ra giới nhìn thấy người bị thương chân vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Cả người con mắt cũng sáng lên. Ngươi là ai? Tên kia thương binh nhìn thấy già nãi bất ra giới quái dị này ăn mặc. Có thể xác định nàng tuyệt đối không phải thầy thuốc. Ta là y tá. Già nãi bất ra giới nói. Ngoặc kép. Thương binh còn không có sợ thán thương thế của mình chuyển tốt thời điểm. Già nãi bất ra giới đột nhiên đối với hắn đưa tay ra. Chữa trị một lần 5 ngân tệ cảm ơn. Già nãi bất ra giới còn nói. Ngân tệ. Thương binh lại ngu. hắn chưa từng nghe qua trên thế giới có loại tiền tệ này. Xem ta trí nhớ này, ta suy nghĩ hả? Già nãy bất ra giới vỗ ót một cái, sau đó mới lần hướng về phía thương binh đưa ra tay của mình. Một lần 300 khối, không trả giá, 300, mắc như vậy à, này người bị thương cũng không có thể coi là người có tiền gì. Không trả tiền, ta liền đem chân ngươi đánh lại gãy xương. Già nãy bất ra giới trong tay thập tự giá đột nhiên trở nên lớn. Lớn đến có thể một thập tự giá đem người đập phải trong đất trừ cũng trừ không ra được cái loại này. 300 khối, cầm đi. Thương binh nhìn sao chịu được so với thiết chùy thập tự giá trong nháy mắt sợ. Từ trong ví tiền móc ra 300 khối hai tay đưa cho rồi ra nãy bất ra giới. Hắn thương thế này đến bệnh viện không tốn cái 1-2 vạn là không chữa khỏi. Còn có thể lạc hạ hậu di chứng. Già nãi bất ra giới nhanh chóng chữa trị nãi số lượng ra sức. Một cái liền nãi đến thương thế hắn khỏi hẳn tinh thần tỏa sáng. Già nãi bất ra giới đầu tiên là đưa tay ra không có thể bắt ở kia 300 đồng tiền. Tay nàng giống như là như ma chơi xuyên qua. Nhưng nàng không buông tha lại thử bắt 5-6 lần. Cuối cùng ở lần thứ 7 thời điểm nàng nắm kia 300 khối. Sau đó nàng hài lòng nhận 300 khối sau liền lập tức chạy một tên khác thương binh đi. Nàng dọc theo đường đi thật hận chính mình không có đem thuộc tính thêm ở bén nhạy bên trên. Nhưng may mà nhiệm vụ ký hiệu chức năng, già nãi bất ra giới ở trong 10, liền hoàn thành thương binh trị liệu nhiệm vụ. Kiếm được 3.000 đồng tiền cùng 50 đồng bạc, thoải mái như vậy kiếm tiền phương thức nàng đương nhiên là gia tăng cường độ. Khi nàng cứu trợ thứ 32 người bị thương sau, vực sâu bên trong kẽ hở liền lại cũng không có thương binh ký hiệu. Già nãi bất ra giới nhìn trên tay mình 9.600 đồng tiền. Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Thành đệ nhất bệnh viện phương hướng. Có khả năng hay không? Nàng bước ra nhịp bước muốn bước ra vực sâu kẽ hở phạm vi. Nhưng nàng hình ảnh trước mắt đột nhiên biến thành xám trắng. Nàng bước một con kia chân ở bước ra vực sâu kẽ hở dấu hiệu kết giới chớp mắt trong nháy mắt biến. Mất, ngày gần sắp rời đi phó bản. Có hay không muốn chọn thối lui ra? Một cái cửa sổ ở ra nãi bất ra giới trước mặt bắn ra ngoài. Được rồi, không có khả năng, ra nãi bất ra giới lui trở lại. Nàng lui lúc trở lại lại vừa là một cái nhắc nhở bắn ra ngoài. Vực sâu săn thú tương hội tại 10 giây đồng hồ sau kết thúc. Mời các nhà chơi làm xong rời đi phó bản chuẩn bị. Kết thúc, trời ơi, ta 9.000 khối làm sao bây giờ? Già nãi bất ra giới lập tức đem trong tay một sấp tiền hướng chính mình tân thay pháp bào thánh. Khiết ánh sáng bên trong nhét, nhưng vô dụng. Nàng này thân sử thi phẩm chất pháp bào thánh khiết ánh sáng liền liền một cái túi cũng không có. Cần ngươi làm gì hả hả? Già nãi bất ra giới nhìn khoảng cách hạ tuyến còn có 4 giây. Nàng nhanh trí mở ra ba lô lan. Đêm này 9.600 khối giống như là ở hướng máy bán hàng tự động bên trong nhét tiền giấy như thế muốn. Nhét vào ba lô lan bên trong. Ba lô lan. Thật vẫn đem nàng 9.000 khối 600 tiền giấy cho nuốt mất. Hô, già nãi bất ra giới nhìn mình trong túi đeo lưng mặt trị giá là 196 trương. Tiền, tâm tình có chút phức tạp nhìn một cái đệ nhất bệnh viện vị trí sau. Thối lui ra vực sâu kẽ hở, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.